biết chắc điều này. Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Đức Giêsu mà anh em treo trên thập giá, hôm nay Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa, làm Đức Kitô. Khi mà Phêrô nói điều đó cho những người Do Thái thì chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Nghe thế họ đau đớn trong lòng. Tại sao họ đau đớn trong lòng? Hả? Nghe thế họ đau đớn trong lòng. Tại sao họ đau đớn trong lòng? Hả? Vâng, tại vì họ đã đóng đinh Chúa. Đức Giêsu mà chính anh em treo trên thập giá, hôm nay Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa, làm Đấng Kitô. Nghe thấy họ đau đớn trong lòng, như một người chị em vừa mới nói, là họ cảm thấy họ có lỗi trong đó, vì họ chính là người đã hô còn sao nhớ không, đóng đinh nó vào thập giá. Rồi khi đó tôi hỏi, ta đóng đinh vua các ngươi sao? Họ càng lo to. Đóng đinh nó vào thập giá. Hôm nay chị em có hô cái điều đó không? Có hô không? Có hô không? Có hô không? Người nói có, người nói không. Mình không hô bằng miệng, nhưng mà mình hô bằng cái gì? Bằng việc làm. Bằng chính việc làm của mình đã đóng đinh Chúa vào thập giá. Có người quay lại bảo, thưa cha đổ oan cho con, chỉ con mà đóng đinh Chúa bao giờ? Vậy Chúa thì con mà dám đóng đinh Chúa là con chết. Có ai đóng đinh Chúa bao giờ giơ tay? Chị đóng mới đóng bây giờ, đóng như nào kể tôi nghe coi. Kể nghe. Lạy cha, tại vì mình trong cái tâm của mình không có thật thà, có những cái sự dối trá và cái sự làm tội lỗi nên là đóng đinh Chúa vào thập giá. Rồi, khi mình làm tội lỗi là mình đóng đinh Chúa vào thập giá. Ý chị nói vậy đúng không? Rồi, cho một tràng pháo tay cho anh chị. Tại sao mà Chúa phải chịu đóng đinh vào thập giá? Thưa là vì tội loài người chúng ta. Nếu mà con người không phạm tội, Chúa có bị đóng đinh không? Không. Giỏi con. À, giỏi. Nếu mà chúng ta không phạm tội, con người không phạm tội thì chắc chắn là Chúa không phải chịu đóng đinh vào thập giá. Nhưng mà vì con người ta đã phạm tội, vì thế mà Thiên Chúa Cha muốn cứu con người, đã sai con một xuống trần gian để gánh lấy tất cả tội lỗi chúng ta trên cây thập giá. Và chính những con người mà được Chúa yêu thương, được Chúa xót thương, được Chúa cứu độ, lại chính những con người ấy là đóng đinh Chúa vào thập giá. Chúng ta thấy trả tha trả thù nó đánh mình rồi đỡ tức, phải không ạ? Trả tha cái bà hàng xóm bà chửi mình không tức, bằng con em mình nó chửi mình. Phải không? Ừ. Chẳng tha là cái con bé nó ban báo, nó chửi bà không đau bằng đứa con gái của bà. Đúng không ạ? Chẳng tha là cái ông phu bà bánh bà gác gì đó, ông ấy mắng mình không đau bằng ai mắng? Con. Cái ông mà ai? Ai? À, chồng. Cái ông hàng xóm không mắng không tức bằng cái ông chồng. Càng người ta gọi là Việt Nam mình là yêu nhau lắm cắn nhau đau, càng yêu nhau lắm thì càng cắn nhau đau. Và càng những người mà mình yêu thương bao nhiêu mà những người đó làm điều chống lại mình, phản mình, hoặc là sỉ nhục mình, làm cho mình đau khổ bấy nhiêu, cũng một cái lời chửi. Nhưng mà lời chửi của ông chồng khác với ông hàng xóm, phải không? Cũng một cái lời vô lễ, mà một lời vô lễ của đứa con nó khác với lời vô lễ của một đứa bán báo hay là bán vé số, đúng không ạ? Cho nên mình càng yêu thương người ta bao nhiêu thì người ta xúc phạm đến mình càng cảm thấy đau khổ bấy nhiêu. Vì thế mà mình là người mà làm cho Chúa phải đau khổ, phải buồn nhiều nhất. Con người của chúng ta, treo Chúa trên thập giá. Và khi những người dân nghe Chúa nói như vậy thì họ đau đớn trong lòng. Hôm nay anh chị em mình đến trước ảnh lòng thương xót Chúa, đến trước tượng thánh giá, có nhìn lên Chúa và có thấy đau đớn trong lòng không? Có không? Có bài hát gì anh chị em mới đó? Ôi bởi con mà Chúa ban thăng mình, con lớn đau nhìn vũ trụ từ hôi, xin giúp con đừng kiểu liều theo lối khuyên từ này mà Chúa hết tâm hồn. Đấy, anh chị em mình hát cái bài đó nhiều lần lắm, nhưng mà nếu mà không nghe lời của Chúa hôm nay á, khi mình hát mình không thấy thấm đâu, phải không ạ? Bây giờ nếu mình nghe được lời của Chúa rồi, nghe được cách nghĩa về lòng thương xót Chúa rồi đó, bây giờ mình nhìn lên tượng chuộc tội, mình nhìn lên ảnh lòng thương xót Chúa mà mình hát bài đó, tự nhiên tôi vừa mới nghe chị em hát xong tôi cũng thấy xúc động tràn trề hơn là những lần khác. Ôi bởi con mà Chúa mang thập hình, con đớn đau nhìn vũ trụ từ hôi, xin giúp con được đem theo lối khuyên giờ này thờ Chúa hết tâm hồn. Câu nào Chúa thích nhất? Chưa nghe chứ? Chưa nghe không? Chưa có biết nhạc không? Chưa có biết nghe không? Chứ nghĩa là chị em mình tưởng tượng là mình muốn hát thì hát, còn Chúa ở trên cao, Chúa cứ vui vẻ trên thiên đàng, rồi dưới mày la lóc nga lóc ngóp, rồi muốn hát thì hát, muốn kêu thì kêu, có không? Không. Một Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa loài người, cho nên Chúa nghe từng lời ca tiếng hát và Chúa biết rằng này là nó hát trình diễn này nha, này nó hát để khen này nha, này nó hát sai nhưng mà nó hát đúng với cái tâm lòng của nó này nha, này nó không thuộc con nãy bài này đâu có thuộc, nhưng mà đâu cần thuộc, cần cái tâm lòng. Cho nên Chúa nghe từng người hát, nãy giờ Chúa nghe từng người hát nghe rõ lắm, và Chúa nghe bằng trái tim. Chúa biết rằng này nó ngồi xa lắm á, nhưng mà nó hát bằng trái tim hơn là đứa ngồi gần á, chứ biết chừng, chứ biết chừng. Nhưng mà cái câu nào mà Chúa thích nhất thì chị em thử cái câu nào? Các bạn hát vừa rồi, chúng ta hát hai lần rồi. Câu nào Chúa thích nhất? Câu gì bạn nói? Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn. À, quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn. Đó là một cái quyết tâm của mình. Quyết tâm từ nay, từ bây giờ trở đi là thờ Chúa với hết tâm hồn của mình. Đó là câu mà Chúa thích nhất. Đó mà là câu mà làm Chúa cảm thấy vui nhất. Vì con cái của Chúa đã như là trong bài đọc 1, người Do Thái họ đau đớn trong lòng. Họ đau đớn trong lòng, mà không phải chỉ đau đớn trong lòng rồi thôi. Nếu mà ta chỉ đau đớn con câu đầu, con thuộc không? Con thuộc không? Con thuộc bài đó không? Con thuộc. Con đớn đau. Nhưng mà nếu mà con chỉ có đớn đau không nhìn vũ trụ từ hối, con đưa đến nghỉ chưa? Chưa. Mới chỉ là khởi đầu thôi. Khởi đầu là con thấy đớn đau vì Chúa, ôi bởi tội lỗi con mà Chúa thế này thế khác, cho nên con đớn đau. Mới dừng lại chỗ đó chưa được, chưa được. Những người Do Thái cũng vậy, họ đớn đau trong lòng, họ cảm thấy hối hận trong lòng vì những điều không hay không tốt họ làm. Chưa xong, họ phải đi đến một bước nữa, đó là gì? Hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác rằng: thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Giống như câu kết của mình, con đớn đau rồi thì là việc của con là gì? Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn. Còn những người Do Thái họ đớn đau rồi thì họ phải hỏi con rằng: vậy thì thưa ông, tôi phải làm gì? Cái điều quan trọng là như vậy. Khi mà ta thống hối, khi mà ta ăn năn, thì cái điều quan trọng là cái thống hối ấy, cái ăn năn ấy, nó đưa tôi đến đâu, nó đưa tôi đến đâu thưa anh chị em? Đó là một cái điều quan trọng. Chứ còn nếu mà tôi chỉ mỗi mùa chay về tôi lại khóc lóc, tôi lại ăn năn, rồi thì hết mùa chay thì tôi lại ăn chơi, mùa chay thì ăn năn, hết mùa chay thì ăn chơi, rồi sau đó đến mùa chay lại ăn năn, hết mùa chay lại ăn chơi. Chú bảo kỳ quá, khóc lóc ăn năn hoài, xong rồi ăn năn xong rồi thì nó lại ăn chơi. Nhưng không, cho nên là cái điều quan trọng là tôi khóc lóc đó, nhưng mà tôi khóc lóc rồi chúng tôi phải làm gì? Chúng ta đã có câu trả lời bằng bài hát, đó là quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn. Còn những người Do Thái họ khóc lóc, họ ăn năn và hỏi chúng tôi phải làm gì, thì Phêrô cũng nói đó là gì? Anh em hãy sám hối và mọi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu để được ơn tha tội. Sám hối, chịu phép rửa và anh em sẽ lãnh nhận được ân huệ của Thánh Thần, vì đó là điều mà Thiên Chúa hứa cho anh em cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Phêrô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Những lời khuyên nhủ của chúng ta sẽ không có giá trị gì cả nếu mà không có những lời làm chứng. Vì nếu mà không thì chỉ là lý thuyết mà thôi, đúng không? Lý thuyết thôi. Mà cái điều quan trọng là từ cái lý thuyết đưa đến thực hành, từ cái việc khóc lóc đưa đến quyết tâm là phải làm gì, từ cái con đớn đau nhìn vũ trụ từ hối đưa đến cái quyết tâm là từ nay sẽ thờ Chúa hết tâm hồn. Thì Phêrô long trọng nói cho họ biết điều phải họ phải làm, đó là sám hối, lãnh nhận phép rửa, lãnh nhận Thánh Thần. Và khi lãnh nhận phép rửa, lãnh nhận Thánh Thần thì họ được hoán cải, họ được đổi mới và đổi mới cái con người của họ. Rồi Phêrô dùng nhiều lời lẽ để mà làm chứng. Ngày hôm nay anh chị em nghe nhiều lời khuyên nhủ, nhưng mà anh chị em vẫn mong ước rằng có những người đứng lên để mà làm chứng cho anh chị em thấy được rằng Chúa vẫn đang hiện diện ở giữa chúng ta. Maria Magdalena đến không thấy Chúa đâu cả, thấy nấm mồi trống khóc lóc, và Chúa đã hiện ra để làm cho Maria Magdalena được vững lòng tin. Những người lính lên làm chứng là những người mà họ đã trải qua cái cuộc sống như là Maria Magdalena, cũng khó khăn, những thử thách, những đau ốm, bệnh tật, và cũng có lúc họ muốn bỏ cuộc, sợ hãi. Nhưng Chúa Đấng Phục Sinh luôn luôn hiện diện đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng việc, đúng thời, đúng buổi. Vì Chúa luôn luôn là đúng, Chúa không có sai. Chỉ có ai sai? Mình sai. Mình sai, giỏi con. Ai sai? Mình sai. Mình sai. Ai đúng? Chúa đúng. Wow, cho người ta vào đây. Rồi, mời bà. Bà lên đây, bà như là Phêrô dùng nhiều lời lẽ để mà khuyên nhủ làm chứng, và bà cũng lên đây bà chia sẻ, bà làm chứng cho mọi người về những ân huệ mà Chúa ban chứng cho bà như thế nào để họ vững tin vào Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, đã chiến thắng tội lỗi, bệnh tật, ốm đau, và nhất là chiến thắng sự dữ ma quỷ. Bà tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ thưa cha, con Maria Teresa Lưu Trần Lệ Hải, con ở khu 2 ngay bên này. Bà bao nhiêu tuổi? Dạ con 71 tuổi ạ. 71 tuổi. Dạ. Bà ở giáo xứ nào? Dạ con ở giáo xứ Lam Sơn ạ. Lam Sơn. Dạ. Rồi bà được ân huệ của Chúa ban như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người. Dạ kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn, hôm nay con được đến đây là nhờ cô Mậu, cô Mách bảo cho con, thì con được đến đây con rất là sung sướng. Con mong ước để cha được sớm. Thôi, được rồi, rồi bây giờ bà cứ chia sẻ đi, bà cứ mong ước gì Chúa biết, rồi bây giờ bà mong ước cái gì thì Chúa biết, tôi mong ước cái gì Chúa biết, anh chị mong ước gì Chúa biết, đúng không? Rồi bây giờ mà điều quan trọng là bà hãy nói cho mọi người biết rằng Chúa đã làm những cái điều gì lạ lùng trong cuộc đời của bà. Kính thưa cha, từ năm 2011, tháng 6 năm 2011, thì con đã chịu chứng như vậy là đã 3-4 năm rồi mà con cứ lì, con không có đi bệnh viện. Đấy, để con đi bệnh viện ở gốc ấy, thì bác sĩ con khai là con cứ ăn, con không ăn được, con cứ ói ra không à. Mà nốt ói ra rồi là con không ăn được cái gì hết. Thế là bác sĩ mới chuyển con lên lên trên bệnh viện ung biếu. Thế là bác sĩ qua những khâu mà xét nghiệm ấy, thì bác sĩ bảo con là bị ung thư bao tử mà có hai khối u cơ các chị ạ. Hai khối u, một khối u ở hang vị với định vị mà nó đã di căn rồi mà không mổ được, mổ thì cũng chết, không mổ cũng chết. Thì con mới có một cái con gái con mới có cái điện số điện thoại của cha, thì con mới nói bác sĩ bảo thế bây giờ thì tụi chúng con ấy chỉ có mổ cho bà để cho bà một cái đút vào cái bao tử cho bà để bà ăn để bà sống, chứ còn một thời gian ngắn nữa là bà không thể nuốt được, bà không ăn được, cái khối u nó sẽ lớn lên thì phải mổ để lấy cái để cho cái ống vào để mà nuôi bà. Thế con ấy bảo thôi bác sĩ cho tôi 30 phút. Thế con mới gọi điện thoại cho cha thì không bắt được điện thoại của cha. Thế là con mới làm giờ thương xót để con cầu nguyện xin ý Chúa để cho con như thế nào. Thế trong thâm tâm con cứ nghĩ là không có mổ nữa. Thế con mới ra con nói bác sĩ là thì bác sĩ ơi, tôi không có mổ nữa. Tại vì mổ thì cứ đeo cái ấy rắc rối lắm, đằng nào thì cũng vậy thôi. Tôi tin rằng Chúa thương xót của tôi sẽ chữa tôi. Thế còn bác sĩ bảo chứ thế bà bác theo đạo Thiên Chúa à? Thế mà chứ thôi bác sĩ ơi, bác sĩ cứ thế thì bác sĩ có hóa trị được không thì bác sĩ hóa trị cho tôi. Thế còn thế bác sĩ bảo được. Thế con mới về, đến là khám xong rồi cho về, chưa có gì hết. Thế bác sĩ bảo bác mệt lắm rồi mà bác ở đây thì bác không ăn được thì bác còn mau đi nữa. Thế con mới về thì dì con ở giáo sư Tân Đông, dì con sang thăm con thì bảo là thứ sáu tuần cuối tháng này là sắp sửa rồi thì cha Long về xứ Tân Đông đấy, thì đi để bảo con ấy chở sang bên đó để cha cầu nguyện cho. Thế là con mới đi, con đi từ sớm cơ, con đi từ 2 giờ con vào nhà thờ, con mong mỏi. Thế con vào nhà thờ thì con thấy người con đỡ lắm, không có như người sắp chết nữa. Thế con cứ mong mỏi xin lòng thương xót Chúa hãy đưa cha Long đến để qua lời cầu nguyện của cha để cho Chúa chữa cho con. Con tin rằng như vậy con sẽ ăn được mà con nuốt được, con không sợ gì hết. Thế thì khi cha đến, cha làm lễ xong thì cha dậy nước phép rồi cha đặt tay cầu nguyện. Con len lỏi mãi mới được cha đến với cha để đặt tay cầu nguyện, thì lúc bây giờ con cảm thấy là cái đầu của con không còn nặng trĩu nữa, mà cái tim con lại bị nặng, bị hở hai van nữa, còn thiếu máu, thiếu tim, thiếu máu não 6-7 thứ bệnh. Thế tự nhiên lòng con mới cảm thấy người con lại mát rượi mà không còn thấy gì mệt mỏi, cái đầu con không còn nặng trĩu nữa. Thế con bảo Chúa ơi, cảm ơn Chúa, qua lời đàn cầu bầu của cha và cộng đoàn và qua cái đặt tay của cha, thầy ơn Chúa đã đến với con tin tưởng là Chúa đã chữa con rồi. Thế là thôi, con lúc con về con vui mừng quá, con về con khỏe hẳn lên ấy. Mà con xong rồi con về tự nhiên con ăn được. Khi mà vào bác sĩ vào đến toa thứ nhất đấy là con được gặp cha rồi đó. Thì con mới vào thuốc, thì thuốc nó hành con dữ lắm, nhưng mà con cứ cầu xin lòng thương xót Chúa, xin Chúa thương, một là Chúa chữa bệnh cho con, hay con xin vâng theo hành ý Chúa. Thế là tự nhiên con thèm bao nhiêu ngày tháng, cả tháng hơn tháng tháng mấy trời con không có ăn được cơm, không ăn được rau gì hết. Tự nhiên con thèm ăn rau, để thèm ăn cơm, toàn ăn cháo sữa rồi. Thế là tự nhiên ăn ngon lành lắm chả. thẳng con mới nghe. Con mới chợt nghĩ là ủa sao không ói nữa, Chúa chữa con rồi à? Trời ơi, cha Long được đầy ơn của Chúa, thành cha chữa cho con rồi. Con mới gọi điện thoại cho dì con. Dì ơi dì, con đã được Chúa chữa rồi. Cha đặt tay cầu nguyện cho con cảm thấy con ăn được rồi, con không có bị ói nữa. Thế con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha vô cùng. Con cầu nguyện cho cha, để cho cha được đầy Chúa Thánh Thần, để cha được khỏe mạnh, để cha đi rao giảng lòng thương xót Chúa. Để con đi sau những mỗi lần vào toa thuốc như vậy thì con mệt mỏi lắm. Thế thì đến con vào được 10 toa. Thì toa thứ 10 là bác sĩ chê rồi, thuốc nó không vào được nữa. Bác sĩ chê và với bà như vậy là bà yếu quá, bà ăn ít quá, và thành ra không có công hiệu gì. Cái toa thứ nhất thì lên, cái toa thứ hai thì lên trên, lại đi lên trên bác sĩ lấy máu, đủ máu thì lại vào thuốc. Thế bác sĩ bảo chứ thế bác vào toa đầu tiên làm sao rồi? Xong rồi chứ cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Chúa, Chúa chữa tôi rồi, tôi ăn được rồi, tôi không có bị ói nữa. Thế xong rồi vậy là xong rồi bà chứ thế thì con phải cho bác đi siêu âm ngay, bác còn mệt tim không? Xong rồi bác bị hở hai van tim đó. Thế bà chứ chắc có lẽ là Chúa chữa rồi, khép lại, nó khép lại cho tôi rồi. Chứ tôi không thấy mệt mấy nữa, không mệt. Mà tôi ăn rau, ăn cơm thì thấy ngon lành lắm, bảo chứ chúc mừng cho bác nhé. Xong rồi cũng cảm ơn bác sĩ là cũng nhờ hồng ân của Chúa, và qua bàn tay những toa thuốc của bác sĩ, nhờ hồng ân của Chúa và làm cho những cái toa này, thuốc này á, là tôi được gặp thầy, gặp thuốc, là gặp thầy Giêsu, là chữa Chúa chữa cho tôi là thầy Giêsu đấy, và bác sĩ nữa. Không cứ cười đấy. Thế sau đó thì con mới vào từng toa một. Con đi theo cha đến Tư Đỉnh, gõng đến Tư Đỉnh, con đi được xa, đi Lạng Sơn, Thạch Đà này kia thì con đi theo cha như vậy mà người con cảm thấy khỏe mỗi một lần. Là con đến nhà thờ con đến sớm, nhưng mà đến khi đến là con thấy khỏe trong người rồi. Con nhìn thấy cha đến là con thấy cảm thấy khỏe quá này. Chúa đúng là Chúa gửi cha đến cho con rồi. Cha chữa bệnh cho Chúa, chữa bệnh cho con rồi, nhờ lời cầu nguyện của cha. Con xin cảm ơn Chúa. Xong rồi cứ cầu nguyện cho cha nhiều lắm. Cảm ơn cha nhiều lắm. Thế trong cái thời gian từ cái ngày mà cha đi nước ngoài thì con cứ cầu nguyện thôi. Cứ là cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và con cầu nguyện cho cha, xin Chúa thương chữa bệnh cho con. Thì xin Chúa chữa bệnh cho con, hoặc là con xin vâng theo Thánh ý Chúa. Thế thì coi như vậy là gần 2 năm rưỡi con không vào hóa chất, cũng không hề uống, mà cũng không đi tái khám cho đến bây giờ đấy cha. Tóc nó có rụng không? Dạ thưa cha, con trước khi vào vô hóa chất thì con có hỏi bác sĩ là bác sĩ ơi, tôi có bị rụng tóc không? Xong rồi cái ông bác sĩ Phúc ông điều trị cho con ấy, thì ông bảo ai cũng bị rụng tóc hết. Xong rồi chứ thôi bác sĩ yên tâm đi, tôi cầu xin Chúa tôi cho tôi không bị rụng tóc, rồi xin Đức Mẹ đừng cho con rụng tóc quê lắm. 74 thế à? Thế là mẹ chồng con mới mua cho con một cái khăn nhung đẹp lắm. Chồng con á? Mẹ chồng con 94 tuổi, chồng con mới mất đây, hôm 11 tháng 2 đây. Mẹ chồng con là 94. Mẹ chồng 94 mua cho bà một cái khăn. Vâng, cái khăn này lỡ là có rụng tóc thì đội. Thế lỡ là con dâu có rụng tóc thì đội. Thế con gái con thì lại bảo là thôi con mua cho mẹ cái đầu tóc giả đi. Xong rồi cứ yên tâm đi, mua đội đầu tóc giả kỳ cục lắm, không có đội gì hết, mẹ không có rụng tóc đâu mà lo. Tin tưởng như vậy là con không có bị rụng tóc. Đấy. Thế thì cho đến bây giờ thì con cứ có nhiều khi cái bệnh nó muốn trỗi dậy chả. Cái bệnh này nó muốn trỗi dậy, con mệt lắm, mệt mỏi lắm. Nhưng mà con cứ cầu xin lòng thương xót Chúa, thì xin Chúa cho con được thêm sức cho con được chịu, để vui chịu, để cho con được đủ sức để chịu những cái cơn bệnh. Còn nhiều bệnh lắm mà cha, 8 thứ bệnh cơ chứ không phải 1 thứ bệnh đâu. Thì vẫn khỏe đấy. Nó bao nhiêu ký rồi? hôm nay con bị sút còn có 31 kg. Và tóc vẫn còn có rụng không? Dạ, không rụng, không bao giờ rụng tóc cả. Không còn đen. Đen đẹp nữa. Đó, cho ta có tài tài chưa? Chúng con xin ngợi khen cha. Chúng con xin tạ ơn. Tôi thấy đúng là người ta gọi phụ nữ gọi là phái đẹp, tức là lúc nào cũng phải muốn mình đẹp. Bà cụ 74 rồi, hóa trị 71 hóa trị mà vẫn sợ rằng rụng tóc nó quê lắm. Rụng tóc nó quê lắm. Trong khi đó cái quan trọng là cái bao tử nó bị u, rồi tim nó hở hai lá, rồi thì gan tim 78 thứ bệnh, không lo. Đầu tiên thì con cho bác sĩ cho con đi xét nghiệm thì hai cái lá nó đã ghép lại, khép lại. Đó, hai lá tim nó hở và tim nó khép lại không còn nữa. Không còn hở nữa. Dạ. Vâng. À, thì hôm nay là chứng như là ở nhà thờ Sơn. Vâng. À, đã 78 thứ bệnh rồi nhưng mà không lo, mà lo mỗi cái là rụng tóc nó quê. Thấy dễ thương chưa? Ừ. Thì ta thấy là Chúa cũng vui, Chúa dựng nên con người mà, cho nên Chúa đâu muốn con người xấu. Chúa dựng nên con người, Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp, nhớ một buổi chiều và một buổi sáng, Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp, cho nên mỗi một người chúng ta là một cái công trình kỳ diệu của lòng thương xót Chúa. Vì Chúa dựng nên mỗi người như thế nào á, thì ta thấy cả tỷ tỷ con người, bao nhiêu tỷ con người, không một con người nào giống con người nào. Anh chị em để ý mà coi, bao nhiêu là tỷ con người, từ sáng thế, từ tạo thiên lập địa Adam tới ngày cuối cùng, ngày cánh chung, ngày tận thế, thử hỏi coi có một ai giống một ai không? Có không? Không hề. Ngay cả hai chị em hay là hai anh em gọi là sinh đôi vào giống nhau như hai giọt nước, có khác không? Vẫn khác. Mà anh chị em thấy cái chuyện đơn giản nhất là cái vân tay mình, cái ngón tay mình nó có là bao, đúng không? Ấy thế mà bao nhiêu tỷ người là bấy nhiêu vân tay. Chỉ một cái ngón tay cái này thôi, anh chị em nhìn thì nó có to tát gì đâu, nó xoay xoay xoay xoay thì xoay riết đó, phải giống nhau chứ, đúng không? Vậy mà không một ai giống, cho nên là người ta mới lấy dấu tay. Và anh nào mà điên trộm mà không có xóa được dấu vân tay thì họ tra ra là ra, không chạy đâu thoát được, không có giống nhau được, không có nhau được. Không có cái điều đó là một cái điều kỳ diệu vô cùng. Nghĩ cái đó không đã thấy lạy Chúa, Chúa tuyệt vời quá. Vì thế mà mỗi một người chúng ta có một cái vẻ đẹp riêng, và mình mong muốn giữ được cái vẻ đẹp đó. 71 tuổi vẫn còn thấy rằng cái răng, cái tóc là vóc con người. Và mình thấy rằng cái bà mẹ chồng cũng dễ thương chứ hả? 90 mấy tuổi mà vẫn còn thương cái cô con dâu 71 tuổi. Mà còn đi mua sẵn cho cái khăn để lỡ mà nó có rụng thì cuốn lên đầu. Chúng ta thấy là phụ nữ họ hiểu. Chỉ phụ nữ mới hiểu được người phụ nữ thôi. Là cái điều quan trọng là cái đẹp của họ. Có khi mà chết rồi vẫn còn nói rằng tao chết thì mày nhớ để cho tao ở thế này thế kia, để chết rồi người ta nhìn vào tao vẫn thấy tao còn đẹp. Thế tao còn sống thì xui xui bại. Chết rồi mà bảo là mày làm sao để người ta nhìn vào tao vẫn thấy tao còn sống. Tao còn đẹp. Nhưng mà cái đẹp quan trọng hơn cả là gì? Cái đẹp tâm hồn. Cái đẹp mà sám hối quay trở lại. Cái đẹp mà được rửa tội làm con của Chúa. Cái đẹp mà được lãnh nhận Thánh Thần. Cái đẹp ấy mới là cái đẹp bất di bất dịch. Và không có cái gì có thể làm xóa nhòa cái đẹp ấy. Ngoại trừ cái gì mới làm ta không đẹp được? Tội lỗi mà thôi. Chỉ có tội lỗi mới làm cho nét đẹp tâm hồn, nét đẹp tinh thần, nét đẹp thiêng liêng, nét đẹp tâm linh của ta nó bị hoen úa đi. Khi mà mình xấu thì các bạn đi đâu? thẩm mỹ phải không, bắt đầu căng da mặt rồi cái gì cắt mí gì nữa, sửa môi rồi sâm mắt gì nữa, kéo mũi gì nữa, trẻ môi với lại môi trẻ, sâm môi chú tôi ba chọc thêm má lúm đồng tiền nữa. Những người đâu có đồng tiền nhưng mà cũng chọc nó cái nóng ra được, hay thật đấy. Chúng ta muốn làm đẹp chúng ta đi thẩm mỹ. Vậy thì nếu mà bìa mình bị hoen úa rồi, có thẩm mỹ viện nào để làm sạch lại tâm hồn mình? Không. Có không? Không. Nghe trả lời lại. Không. Có không? Không. Có không? Không. Thẩm mỹ viện nào? Có. Thẩm mỹ viện nào? Thẩm mỹ viện đấy tên là? Tôi nói là thẩm mỹ viện, tôi nói là thầy mà sửa sắc đẹp là tên là khác, còn cái thẩm mỹ viện ấy tên là gì? Tòa. Tòa cáo giải, tòa giải tội, tòa hòa giải. Mình đến cái đó là cái thẩm mỹ viện tâm hồn. Rồi ở thẩm mỹ viện tâm hồn đó có một ông thầy sửa sắc đẹp. Thấy chưa? Sao muốn cắt cái gì, muốn sửa cái gì? Còn nói dối nhiều quá, còn nói xấu nhiều quá, còn nói hành nhiều quá, còn nói gì nữa, đủ thứ nói. Có bao giờ mà ông thầy ông bảo bìa muốn hết nói không? Cắt đi. Cắt cái gì? Cắt lưỡi. Ông thầy có sửa mình như vậy không? Không. Mà ông thầy sửa sắc đẹp ấy, siêu phàm ấy, sửa lại bằng gì? Tẩy bằng gì? Tẩy bằng gì? Rồi lời Chúa. Hay quá nhỏ. Gì nữa? Tẩy bằng lời Chúa và bằng gì? Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết tội lỗi. Chúa nói Faustina rằng cho dù tội lỗi của con có đớn hèn, tâm hồn con có đen đúa, có khốn nạn đến cỡ nào đi chăng nữa, nó có đen đúa, có khốn nạn thế nào đi chăng nữa, thì hãy dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, tẩy sạch trắng tinh như tuyết. Tội có đỏ như khắp như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Đấy, hãy đến đó. Cho nên những người Do Thái đến đâu khóc lóc và hỏi rằng chúng tôi phải làm gì, thì Phêrô nói rằng hãy sám hối, lãnh nhận phép rửa, lãnh nhận thánh thần. Thì ngày hôm nay anh chị em thấy là người chị em của chúng ta 71 tuổi được Chúa chữa lành căn bệnh thân xác. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả là cái câu cuối chị ấy nói là con vui lòng con đón nhận Chúa ban cho con được khỏi, hay là Chúa để con căn bệnh ấy thì xin cho con vui lòng đón nhận. Đó mới là điều quan trọng thưa anh chị em. Cái đó mới làm cho tâm hồn mình được bình an. Cái đó mới rửa sửa hết tất cả mọi cái bệnh như trong mình đi. Đó là phó thác. Con phó thác cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa là con tin tưởng, con phó thác vào Chúa. Chúa muốn để con như thế nào, con vẫn sẵn sàng đón nhận, con vẫn vui lòng đón nhận. Đấy là phó thác, đó là tin tưởng. Và khi ta vào trong thẩm mỹ viện ấy xong rồi, ta đi ra, tóc có còn không? Tóc còn không? Còn chứ. Còn tóc còn nguyên, mà không như nó không bị trắng mà nó còn đen đấy. Chúa đã làm cho chúng ta được đổi mới, được tái sinh. Đến lúc độ mà ông Nicodemo không hiểu nổi, Chúa bảo nếu mà không tái sinh lại bởi nước và thánh thần thì không được vào nước trời. Ông không hiểu nổi, bảo vậy chả lẽ tôi 71 tuổi đầu với cái bà này rồi, vì tôi phải chui vào bụng mẹ tôi sinh lại lần nữa, sao mà gọi là tái sinh. Ông hiểu theo nghĩa đen. Còn Chúa mời gọi chúng ta là hiểu theo nghĩa tái sinh, là bởi nước và thánh thần. Mình vào trong cái thẩm mỹ viện ấy, mình được tái sinh lại, được rửa sạch. Có những người 20 năm, có những người 30 năm, có những người 50 năm. Tôi nhận được nhiều tin nhắn vui lắm mùa chay này. Thưa cha, chồng con 20 năm nay rồi, chồng con mới đi sinh tội, cha vui lắm. Thưa cha, con trai của con 15 năm nay rồi. Thưa cha, chính bản thân con 30 năm nay rồi, chưa biết đến tòa giải tội là gì. Vậy mà mùa chay thánh này họ đã đến và bìa họ được tái sinh. được vào trong thẩm mỹ viện mang tên là Hòa Giải, được thầy Giêsu chữa lành hết tất cả. Tâm hồn nguội lạnh, khô khan, cứng cỏi được Chúa băng bó, Chúa chữa lành thành một con người mới, căng da mặt. Tâm hồn chúng ta đang nhăn nhúm lại được Chúa căng ra, tươi ra. Mà khi ta biết rằng mình được chữa lành về tinh thần, chữa lành về tâm linh, thì nó đồng thời nó cũng kéo theo chữa lành về thể xác, về tâm lý. Khi tâm linh mình được chữa thì tâm lý và thể lý cũng được chữa theo. Còn con người mình đã tội lỗi rồi thì mình trở thành con người nó cau có, nó khó chịu về mặt tâm lý, không muốn tiếp xúc với ai cả. Rồi thì từ cái chỗ mình cau có, khó chịu, mình buồn chán, lo sợ, nó kéo theo là đau bụng, đau bao tử, nhức đầu, rồi đủ thứ hết, đúng không? Dạ đúng. Con là con của ai? Con của bà. Con của ai? Bà ngoại. Con của bà ngoại. Bà ngoại. Con của bà ngoại, con nói bà ngoại, con lên chia sẻ làm chứng đi, nói bà ngoại lên. Nói đi, nói đi. Bà ngoại lên. Rồi, bà ngoại lên. Rồi, cho chàng hóa tay thưa anh chị em. Rồi. Rồi sao bà ngoại? Bà ngoại bao nhiêu tuổi? Con 50 tuổi. Anna. Con tên thánh con tên là Anna. Năm 50 tuổi, tên là Mai. Ở đâu? Con ở giáo xứ Hợp An, nhưng mà cái nhà riêng của con thì ở bên máy xa lộ á cho nha. Rồi rồi. Gần cầu Bình Phước. Rồi, hôm nay con lên đây như là phêu nhiều lời để mà khuyên nhủ và làm chứng. Mình không có khuyên nhủ ai cả, nhưng mà mình dùng chính cuộc sống của mình, những gì Chúa ban cho mình để làm chứng cho mọi người, mạnh dạn chia sẻ cho mọi người, làm chứng cho mọi người những ơn Chúa ban cho con. Dạ. Cái quá trình con lấy nhà con về là qua 31 năm. Thì về làm ăn và với lại vợ chồng không bao giờ có những cái gì trục trặc gì hết. Nhưng mà cách đây độ khoảng 3 năm thì tự dưng cái sóng gió nó ập đến. Vì là cái tất cả khi mà con gả chồng cho cái người con gái của con có duy nhất có một người con thôi. Thì gả cho cái anh này thì đến lúc cái người con gái con đẻ được ba người con thì bắt đầu thì các cháu bắt đầu nó đổ bệnh thì cứ hễ mà hơi sổ mũi, mà con chăm kỹ lắm, hơi sổ mũi tí nghĩa là bắt đầu ở đây là cháu sốt, cái là cháu giật luôn, cháu co giật đó. Cái đó đã làm cho con khủng hoảng rồi, xong lại cộng thêm nữa cái người con rể của con đó. Thế thì như chọn như ở thế gian thì là con chọn là người công giáo nè, rồi anh ta có học nè, rồi công ăn việc làm đầy đủ nè, rồi anh ta có nhà cửa nữa nè. Rồi xong rồi con nghĩ là như vậy là chắc là êm ấm lý tưởng của người con gái con rồi. Chú ơi, xong đến lúc khi mà lấy nhau được 5 năm thì bắt đầu sóng gió nổi lên, sóng gió trong gia đình nổi lên. Thì cái người con rể con thì ảnh thì ảnh được lắm, ảnh chẳng chè chén rượu chè gì hết, chẳng có cái hút thuốc đó, chẳng uống bia uống rượu gì hết. Chỉ con cái là ảnh quý tiền. Gì? Quý tiền chứ. Tiền mà nó bé vậy thì nó to lên. Vâng, anh quý tiền lắm. Ừ. Thế đâm ra cái anh làm cho con đấy là tự dưng con đau khổ, con buồn quá. Con buồn quá, thế là cái sự trục trặc giữa con gái con đó bắt đầu là với lại anh là bắt đầu cứ trục trặc về vấn đề tiền bạc, cơm áo gạo tiền. Tức là anh cứ lúc nào anh cũng cứ nghĩ về tiền, tức là anh cứ nghĩ là phải nhiều, tại vì nhà anh rất là giàu. Nhà con rể của con là rất là giàu, mấy chị em nó giàu lắm. Thế thì cứ nghĩ về vấn đề tiền là phải giờ phải đi kiếm làm sao được nhiều nhiều tiền. Mà giờ con gái con thì bây giờ nó vướng ba đứa nhóc này, làm sao mà nó đi làm nó kiếm tiền được, mà nó ra trường rồi. Thế là trục trặc lúc đó bắt đầu nó cứ xào xáo trong gia đình. Mà rồi tiền bạc của con cung cấp đầy đủ hết. Thế là rồi một mỗi tháng con đưa cho con gái con 3 triệu rồi anh ta cũng giữ luôn. Thế rồi cái tiền nhà mà con cộng tác và con mua với anh ta, con bỏ qua mấy chục cây rồi con mua anh ta, con trả được cái gì, con gái con trả được cầm cái gì hết. Thế là một tháng 6,5 triệu ra anh ta cũng giữ luôn. Thế thì mua một cái gì thì anh ta khó chịu, bắt đầu làm ở trong nhà gia đình nó cứ xào xáo, mà con nuôi cả 3 đứa cháu đây. Thế là đến lúc cái tự dưng làm cho con bị bệnh, con đau khổ quá, mà con thương con rể con, nó y như là người con trai con vậy đó, y như là con gái còn thương hơn nữa. Từ cái đôi dép, từ cái quần lót con cũng mua nữa, con thương lắm. Con thương đến lúc mà khi Ánh làm cho con đau khổ, các con bị bệnh, con bị chết, chỗ con đau khổ, con cứ khóc, khóc ngày khóc đêm. Xong rồi anh ta cứ lúc nào anh ta cũng cứ hù dọa ly dị con gái con. Mà con bảo ủa sao mà Chúa ơi, sao mà con hàn gắn lại, thì cần cứ cái người con rể con thì cứ muốn ly dị. Và anh bảo anh cứ nay thì anh nói là hễ mà ly dị thì nói với người con gái con, hễ mà ly dị là mày không được cái gì đâu. Mà con thì con không có đau khổ vấn đề tiền bạc con bỏ ra, còn không có đau khổ một tí nào. Lúc lấy là chị lấy hay là con gái chị lấy anh ta? Thì con gái lấy. Mà chị chọn cho con gái hay con gái nó chọn? Con thì con gái nó cũng chọn, nó cũng đồng ý, thì con cũng nói là thôi với cái tiêu chuẩn của mẹ như vậy đó. Thế thì là con tiêu chuẩn của chị, nhưng mà con gái nó có đồng ý không? Con gái có đồng ý. Vâng. Thế là tự nhiên cái biến cố đó xảy ra, đâm là con đau khổ quá. Rồi con bị bệnh. Cuối cùng thì sao? Vâng. Thế là con bị bệnh rồi cái con đâm là con bị làm như con bị mát rồi đó. Mát, con bị mát. Con bị thần kinh luôn. Thế là con cứ đi lòng thương xót, con cứ nghe con đi lòng thương xót Chúa mà con cứ khóc không à. Khóc trong nước mắt mỗi một lần đi thì thánh lễ con khóc. Con cứ bảo ủa Chúa ơi, sao mà con hết tình với con của con mà tại sao mà con nó cứ dằn vặt con như thế này, con đau khổ mà lại ba đứa cháu của con nữa. Mà nó cứ dằn vặt ngay thì nó đòi bỏ mốt, nó là bỏ. Để nó chia tài sản để nó lấy, mà con không hề con đau khổ về vấn đề tiền bạc con bỏ ra, mà con chỉ đau khổ những cái lời nói mà nó cứ cái kiểu nó muốn chia bày sẻ nghe ra đó. Con cứ cầu nguyện. Thế nên khi con đau khổ quá thì lúc đó cha đi qua nước ngoài đó. Thì con đi cái ngày cuối cùng là ở Chí Hòa, con cũng đi lần thánh lễ cuối cùng đó. Và lúc đó là tự nhiên chồng con cũng tin luôn. Chồng con thấy con đau khổ cái nên nó bắt đầu là làm như Chúa cũng thánh hóa chồng con. Rồi chồng con bảo ủa sao mà nhà thờ ở gần đây mà em không đi, em cứ đi xa vậy. Thế cái tự nhiên con cứ dắt người nọ người kia đi, cái tự nhiên cái chồng con cái nghe luôn, cái bắt đầu tự nhiên cái đời cứ xung phong chở con đi đó. Thì đến nay thì đến khi mà cha đi rồi thì 6 tháng con cứ download những cái bài giảng, ngày nào con cũng được nghe cha giảng. Cứ ngày nào con cũng lên mà con cứ khóc suốt, mà con cứ cầu nguyện. Thì cứ cầu nguyện mãi mà 3 giờ chiều thì hai vợ chồng con cứ hiệp thông với nhau để cầu nguyện. Cầu nguyện thì đến cái hôm đó thì có một cái người chị gái đó, chị bảo bây giờ thì cha Long đi rồi không có lòng thương xót thì em cố gắng em đi học kinh thánh đi. Hay lắm em ơi. Cái bảo bây giờ em vướng 3 cái đứa nhóc này làm sao mà em đi học được. Thế rồi để chị cầu nguyện cho cái bà chị gái kế con này, bà đi kinh thánh ở dòng Chúa Cứu Thế. Thế bà cứ đi bà cầu nguyện cho con riết cho mới về sau cái hai cái đứa bé này thì đi lên, cái đứa này đi lớn thì nó ở với con. Thì cái người con rể con nó không cho ở, nó sợ là từ mất con nó là nó cứ dùng dằng là nó lôi về trên đó. Thì hai vợ chồng nó cứ cắn xé nhau suốt ngày, mà nhà rất giàu lắm mẹ Chúa ơi. Thế mà cứ làm cho con đau khổ hoài. Đứa này thì nó cắn chuyện nọ, mai chuyện kia, còn người con gái còn nó khóc, nó cứ lúc nào nó gọi điện thoại nó về khóc. Thì con cứ bảo con cứ lập lòng thương xót Chúa, rằng con cứ cầu nguyện với Chúa và van nài Chúa đi. Rồi cái con mới bà chị con nó bảo cứ cầu nguyện cho con riết. Thế đến lúc cái con đi học kinh thánh, cái ngày đầu tiên cái anh gặp cái anh đó ở ngay chỗ bệnh viện Ngọc Bắc á, anh đó tên là anh An hay anh gì con, thấy cái anh đó về đó anh An B gì đấy. Anh mới nói là bây giờ mỗi ngày chị cứ phải mở kinh thánh ra chị đọc cho tôi một câu, chị đừng có hứa lèo với Chúa. Thì mới là con đọc kinh thánh con chẳng hiểu gì, mà con đọc cả nửa năm trời con chẳng hiểu cái sự gì hết. Thế đến lúc cái con cứ cố gắng con đọc và còn lòng thương xót Chúa, thì hai vợ chồng cứ trưa đến là hai vợ chồng cứ thống nhất với nhau, hiệp thông với nhau cầu nguyện. Thì cái bà chị đó bà lại nói có lần đó bà đến một cái buổi tối đó bà đến bà lại chở con đi ngay bên giáo xứ Lạng Sơn. Thế cái lần đầu tiên đến với cái lớp kinh thánh Lạng Sơn thì bắt đầu Chúa đụng chạm với con. Thế là bắt đầu con cứ đi suốt, con nghe lời Chúa, cứ càng ngày con hiểu, con cứ bám sát, ngày nào con cũng đem lời Chúa ra con đọc, mà con cứ nâng, con cứ lúc nào con cũng ôm ấp trong cái tâm hồn của con, ngày nào cũng vậy. Thế mỗi ngày Chúa lại dạy cho con một tí, dạy cho con một tí. Thế thì Chúa giải thoát con, thế mà con hết bệnh. Đến hôm nay thì con khỏe mạnh, mà con hôm đó là con cái cách đây hai năm con xuống 8 kg. Tự nhiên bắt đầu con cứ đọc lời Chúa vậy, sao mà con lên được 8 kg, này con mập lắm. Mấy người con là con mạnh khỏe lên. Và cái bé này nè, cái bé cháu Mạnh Tiến này nè, thì cháu bị co giật 2 lần, còn cái bé kia 10 mấy lần. Thì cái cách đây khoảng 1 năm á, thì cái đêm hôm đó cháu giật 3 lần liền. Nó đổ thừa, cái người con rể con đổ thừa là tại vì mẹ bà ngoại không biết nuôi để cho cháu bị như vậy. Trời ơi, con có đau khổ lắm. Trời ơi, xong rồi đến khi nó đem về trên đó, thì cái đêm hôm đó chắc chú cũng làm ra một cái biến cố như vậy. Cháu giật 3 lần uống thuốc vẫn cứ giật. cứ vào giật trên tay đó mà nó thì vợ nó cứ cầu nguyện thôi, còn nó không tin, nó vẫn cứ bảo là dạ, anh ta người Công giáo gốc cha để con chọn đấy, mà chỉ vì anh ta thích tiền thôi chứ anh ta không thích Chúa, anh ta không có mê lời Chúa. Thế đến giờ giờ anh cũng tự dưng bắt đầu là con cầu nguyện riết, thì bây giờ hôm nay thì gia đình nó được hòa bình rồi thì con cũng vẫn cứ tiếp tục con bám sát với Chúa để con cầu nguyện với Chúa để cho anh, để Chúa thánh hóa anh và vợ anh để được trở về, để quay trở về với Chúa đó. Thì và những đứa cháu của con đây, cháu này đây là bị giật hai lần, thì 3 năm nay con gửi ở ngay trường Đức Tuấn này nè, thì con cứ đến chân Đức Mẹ con cứ khóc, con van nài, cứ sáng ra con chở cháu đi cho cháu đi học, thì con cứ van nài Đức Mẹ, con bảo với Chúa Đức Mẹ chữa lành cho con của con, chứ bây giờ con chăm sóc kỹ như vậy mà cháu cứ bị giật, mà cháu chăm kỹ lắm, máy lạnh con cũng không xài, máy quạt con không xài, mà cứ bị sổ mũi với lại ho cái là bắt đầu ở đây giật. Thì từ cách đây khoảng 3 năm nay là cháu không có bị giật nữa, và cái đứa bé thì giật 10 mấy lần. Thì cháu hôm nay cháu được khỏe mạnh, và cháu này cũng vậy, cha đặt tay được cháu này được 3 lần ở nhà thờ, 1 lần ở Chí Hòa và 3 lần ở Tư Đình. Mà thế là cháu tên là Trần Mạnh Tiến, là du xe Trần Mạnh Tiến, và bây giờ khi mà đọc lời Chúa rồi thì đến khi con chở cháu về, cháu đi lễ, và cháu con lúc đó con phó thác, con bắt đầu con mới đi lễ Limisa hàng ngày, thì cha cứ đặt tay trên đầu, rồi con tin là cha đặt tay trên đầu là Chúa chữa lành cho đó. Thì một coi như 3 năm nay cháu không có bị giật gì hết, và cứ khi mà trước khi về thì con 5 giờ là con về rồi, thì con chạy vào nhà thờ nào 5:30 hoặc là 5 giờ cháu xứ Bắc Dũng, mà có khi Thái Bình, nên cháu ăn trễ qua Thái Bình, và có khi là Hợp An, thì cháu cứ đi lễ thường xuyên như vậy để cha đặt tay lên đầu, thì con cứ tin con phó thác như vậy thì cháu hết. Và cái lời Chúa cho con đọc thì cứ ngày nào con có về con đọc, thì cháu chưa có biết chữ mà, nhưng mà cứ tối đến thì cháu cứ đọc, con một quyển, cháu một quyển, với lại ông ngoại một quyển, thì cứ 3 người đọc, thì cháu cứ phải đọc thì cháu mới ngủ được. Thì giờ này là cháu chưa biết chữ gì, cháu cứ đọc, cháu cứ nhìn lại, cháu cứ đọc xong rồi con kêu là bây giờ con tóm tắt lại cái bài Kinh Thánh hôm nay là như thế nào, thì cháu cứ đặt trên vách như vậy, thì chúng ta tác động vào cháu. Con tên gì? Con tên Mạnh Tiến. Mấy tuổi rồi con? Dạ, 6 tuổi. Rồi con bị co giật không? Có bị co giật nhiều không? Dạ, con bị 3 lần. Dạ, hết chưa? Dạ, hết rồi. Giờ con đọc lời Chúa như thế nào, đọc mọi người nghe cho giảng, con nhớ được việc nói là mọi người nghe. Hôm nay cha giảng là Chúa chết trong một đống mộ Đức Mẹ Maria, không thấy Chúa đâu hết. Thật ra là Chúa sống lại rồi. Đức Mẹ Maria giờ chỉ thấy cái đống mộ không thôi, chứ không thấy Chúa đâu hết. Đức Mẹ Maria tin tưởng là người ta lấy xác của Chúa đi rồi. Hay quá. Thì em nghe nó biết là Đức Mẹ Maria, tức là nó hiểu là bà Maria Magdalena. Maria Magdalena. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Cảm ơn các ông bà trong cộng đoàn. Các ông bà trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe một cái câu chuyện, và có lẽ nhiều người trong chúng ta thấy rằng cái mấu chốt của cái vấn đề là một chữ T. Chữ T đó là gì? Tiền. Nói là con lựa chọn cho con gái con đủ mọi tiêu chuẩn, ông đạo gốc, rồi có học, rồi làm ăn, rồi khỏe mạnh, đẹp trai, vân vân, đủ hết mọi thứ, phải không? Quá tuyệt vời, gọi là em thường hay ước mơ, mơ người yêu lý tưởng. Mơ người yêu lý tưởng. Văn của cha nghĩa là khóc cả vợ lẫn chồng suốt, ngày nào cũng mở luôn. Của cha ở bên Mỹ làm mở từ sáng đến tối luôn. Từ sáng đến tối, và đến nỗi cái thằng nó chạy xe ba gác hả cha? Nó cũng phải theo luôn. Nó theo luôn, nó không đi đâu hết, nó cứ quanh quẩn ở đấy. Quanh quẩn nghe. Nó nghe luôn. Bây giờ thì nó lại sốt sáng lắm, nó cứ đi học Kinh Thánh. Không có cha thì tối nào nó cũng học Kinh Thánh. Thế thì anh chị em thấy rõ ràng là cái điều căn bản là một chữ T con người ta, hoặc là tình tiền tù tội rồi thì đủ thứ, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tê là cái tên tiền, mê tiền hơn mê Chúa, coi như là tất cả mọi cái khác nó tiêu hết, cho dù có đẹp trai, cho dù có khỏe mạnh, cho dù có nhà cao cửa rộng, cho dù có mọi thứ, nhưng mà mình mê tiền hơn mê Chúa thì coi như tất cả mọi cái nó đều đổ vỡ hết. Vì căn bản là phải dựa trên nền tảng đó là Thiên Chúa là trên hết, chứ không phải đồng tiền là trên hết. Mình nhớ cái điều đó. Cho nên mình thất vọng bảo sao con lựa chọn kỹ lắm mà sao nó bị hở. Cái quan trọng nhất là cái căn bản là không có mà nó hở, cái đó là coi như sập nhà rồi. Không, cái nền tảng nó bị rỗng rồi. Không lựa chọn nền tảng là trên Chúa mà trên đồng tiền thì tiêu. Cho nên là chị bị khủng hoảng, rồi chị bị mát, bị tâm thần. Nhưng mà cái điều là chính trong lúc mà chị khủng hoảng như vậy, như Maria Magdalena tưởng là Chúa bị người ta lấy mất, tức là tưởng là Chúa bị lấy mất trong cuộc đời của mình rồi, tưởng là Chúa chết rồi, tưởng Chúa không còn ngó ngàng gì đến mình nữa, tưởng là Chúa không còn nghe mình kêu cầu nữa, thì ơn mà tôi thấy lớn hơn cả mà chị nhận được đó là ơn người chồng của chị quay trở về với lòng thương xót Chúa. Ơn nó lớn, mình cầu cho thằng con của mình, cầu cho cái thằng con rể của mình, nhưng mà Chúa bảo từ từ, cái người mà cần hơn là ai? Chồng của mình. Ta thấy cái việc của Chúa nó không như mình tính. Ta gọi là người tính một đàng, trời tính một nẻo, người tính không bằng trời tính. Đó, chị tính hết mọi cái khôn ngoan của mình, còn con gái chị cũng khôn ngoan để mà lựa chọn một người yêu lý tưởng. Vỡ mộng hết. Thế thì khi mà mình thấy rằng mình bị vỡ mộng như vậy vì mình tính, chứ không phải là mình để cho Chúa tính. Nếu mình để cho Chúa tính, mà đáng lẽ mình để Chúa tính thì phải tính coi là nó coi Chúa trên hết hay tiền trên hết. Đó là cái căn bản. Chứ không phải là đẹp trai, chứ không phải là nhà giàu, chứ không phải là học thức, chứ không phải là dòng dõi châm anh thế phiệt hay là con ông cháu cha. Không, tất cả những cái đó nó sẽ không là gì nếu mà không dựa trên một nền tảng căn bản là Chúa, chứ không phải là tiền. Mình cứ cầu cho con trai mình trở lại, con rể mình trở lại, cho chồng của cái đứa con gái ấy. Nhưng mà Chúa bảo chồng của con cần quay trở về trước. Anh chị em thấy không? Chúa làm lạ không? Và vì chính cái người chồng ấy lại là say sưa cầu nguyện, say sưa nghe lời của Chúa, rồi đi học kinh thánh và tin vào lòng thương xót của Chúa. Đó là một cái ơn lớn mà có khi mình không nhận ra, mình cứ bảo sao Chúa ơi, sao tới bao giờ Chúa mới nghe lời con vậy Chúa? Tao nghe rồi, tao nghe lâu rồi, cái điều mà cần là chồng mày tao đã cứu rồi, mày còn lôi thôi cái gì nữa. Còn cái thằng con rể thì ta thấy rằng Chúa vẫn cứ chữa, nhưng mà lại chữa ai? Thằng con của thằng con rể là cháu của bà đó. Hai ba đứa cháu dụng kinh phong cả hai ba năm trời đó, bây giờ Chúa chữa cho nó hết. Tất cả những cái để Chúa chuẩn bị hết để cho đánh một cái trận cuối cùng là đánh vào ai? Thằng con rể. Vì thằng đó là Chúa trùm, Chúa đẳng. Bây giờ mà chữa ngay là nó không quay trở về đâu, và Chúa cho người ta cứ tự do. Chúa không muốn ép, Chúa có thể nắm cổ thằng con rể bảo này quay trở về không thì bảo được, mà nó quay trở về, nó chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Cho nên Chúa hạ gục từng phần một, hạ gục thằng bố vợ trước, thấy không? Rồi hạ gục đứa con trai của nó trước, thấy chưa? Rồi con gái, tức là vợ nó trước, vợ nó phải bám chặt lấy Chúa. Vợ nó cũng tưởng mình ngon, mà mình lựa chọn một người yêu đúng mẫu mực, đúng tiêu chuẩn. Và thế gian nhìn vào bảo con này là con bé khôn ngoan, biết lựa chồng, gì đó, trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Đó, giữa chốn ba quân đó. Ba quân, ba quân bài với ba quân tiền không à. Cho nên là ông mê tiền hơn mê vợ, hơn mê bất cứ gì khác. Và chính cái đồng tiền nó làm cho cái ông con rể đó follow vào rồi. Chúa của họ là cái bốc, tức là chỉ có thờ đồng tiền thôi. Thì Chúa còn thương, chứ còn Chúa có thể, tôi thấy nhiều lần Chúa ra tay cái này là xong ngay. Và thằng nào mà ham tiền, Chúa cho nó không còn đồng tiền nào nữa. Có rất nhiều tay đại gia đã ngã gục, và lúc đó mới quay trở về, giang tay lên khẩn cầu lòng thương xót Chúa. Vì lúc còn tiền, còn quyền, hăng lắm, rồi mất hết tất cả rồi, không còn ai, lúc đó mới ngửa mặt lên kêu khẩn ông Chúa. Nhưng mà Chúa còn thương cái con rể của chị lắm, cho nên Chúa đánh hạ gục cái ông bố vợ, hạ gục đứa con, hết tất cả để cho nó từ từ nó tỉnh ngộ ra. Rồi có một lúc nào đó, đúng thời, đúng lúc, đúng buổi là nó quay trở về. Chúng ta thấy Phêrô giảng xong như vậy, bao nhiêu ngàn người quay trở về? 3,000 người. 3,000 người chỉ một bài giảng của Phêrô thôi. Quyền năng sức mạnh của Thánh Thần như vậy mà. Đấy. Cho nên là nếu mà mình không có niềm tin ấy, thì mình dễ khủng hoảng như là Maria Magdalena. Chúa đâu mất tiêu rồi, ông ơi, ông có lấy xác thầy tôi thì ông vui lòng ông trả lại cho tôi với. Mà đang nói với ai? Nói với chính Chúa. Nói với chính Chúa mà bảo là Chúa ơi, Chúa có lấy xác của Chúa không rồi. Chúng ta thấy lúc mà con người ta nó hoảng loạn á, là không có làm chủ được mình nữa. Không biết mình nói gì, nói mà không biết mình nói gì, cái đó là cái sợ nhất. Tức là mình không có kiểm soát được mình. Và cái mà làm cho mình không kiểm soát được mình là gì? Thưa anh chị em, là cái cảm xúc của mình. Cái cảm xúc, tức là cái tình cảm vui, thương, buồn, giận, hỉ, nộ, ái, ố, sầu, bi. Những cái tình cảm đó nó làm cho mình mất lý trí. Sợ quá, không còn kiểm soát được mình. Cho nên Chúa nói, đừng sợ. Giận thì... giận, không phải giận mà thương mà thương. Không phải, giận thì mất khôn. Đây gọi là giận mất khôn. Tức là khi mình để cho cái cảm xúc nó điều khiển mình thì lý trí nó không còn làm chủ được mình nữa. Thấy không? Cho nên mình giận mình mất khôn. Biết bao nhiêu người giận đó, tức quá mà xách cái dao chặt đứt tay mình đi, tức quá, cùng tức quá chặt tay mình làm gì? Thế anh chị em, cho nên có rất nhiều lần ta đã để cho cái tình cảm, cái cảm xúc nó điều khiển mình, làm giận mất khôn, rồi mình lo quá, mình sợ quá, mình cũng không còn sáng suốt nữa, mình không còn điều khiển được cái lời nói của mình nữa. Và khi mình đã nói vậy rồi, lúc mình tỉnh táo lại, mình bảo trời ơi, tại sao lúc đó tôi nói vậy, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Maria Magdalena, ta thấy là người mà đã gần thầy biết bao nhiêu lần, 3 năm trời nhiều lần gần thầy, lấy nước rửa chân thầy, tóc lau vân vân ấy, vậy mà cái con người mà gần gũi thầy như vậy mà ngày hôm nay chỉ vì hoảng sợ mà không nhận ra thầy mình. Ông ơi, ông có lấy xác thầy thì ông làm ơn ông trả lại tôi dùng cái. Nhiều lần ta đến với Chúa mà ta không nhận ra Chúa, đúng không? Vì lúc đó ta để cho cái cảm xúc nó điều khiển mình, hoảng loạn quá, tức quá, giận quá, rồi có khi vui quá cũng không làm chủ được mình nữa, nhất là buồn quá thì nó ghê gớm lắm. Maria Magdalena đi ra với tâm trạng buồn bã, chán nản, thất vọng. Và chính lúc mình buồn, mình chán, mình thất vọng là cái lúc mà mình không còn sáng suốt nữa. Thầy mình đây, dạy dỗ mình đây, hướng dẫn mình đây, vậy mà chỉ vì buồn, chỉ vì giận, chỉ vì lo, vì sợ, vì hoảng mà không nhận ra thầy. Ông ơi, ông có lấy xác thầy tôi thì ông trả dùm tôi đi ông. Người ta nói với ai có biết không? Đang nói với ai? Chúa Giêsu. Nó không nhận ra. Đấy, cho anh chị mình xin Chúa cho mình cái ơn phục sinh, là lạy Chúa xin giúp cho con biết làm chủ cái cảm xúc của con. Những cái buồn, những cái giận, những cái lo, những cái tức, con người ai chẳng có. Nhưng mà đừng để cho nó lấn át hết cái lý trí của mình nha. Như lúc đó tốt nhất là trầm lại, ngồi xuống, bình tĩnh lại và cầu nguyện. Đừng nói gì hết, đừng làm gì hết. Càng nói càng sai, càng làm càng chết. Chết chứ không phải mà sai. Càng làm càng chết. Càng nói càng sai và càng làm càng chết. Vì lúc đó là mình không làm chủ được mình nữa. Maria Magdalena không làm chủ được bà ấy nữa. Mà đến mức độ mà ông ơi, ông có lấy xác thầy thì làm ơn trả lại. Mà tao thấy Chúa nhiều lòng thương xót. Gặp mình thì sao? Mày cũng biết mày đang nói với ai không? Hả? Dạ nói với Chúa. Nói với Chúa. Không được như con đâu con ơi. Không được như con nít, không được như vậy nữa mà. Thế mình thấy lòng thương xót của Chúa. Nếu gặp mình thì mình phải điên lên chứ phải không? Nếu mà Chúa để cho cảm xúc của Chúa điều khiển là Chúa phải đi lên. Trời ơi, tao đã giúp mày bao nhiêu, tao đã cứu mày bao nhiêu trận rồi, vậy mà bây giờ mày không nhận ra tao là sao? Tao thấy lòng thương xót của Chúa. Chúa làm chủ mọi cái cảm xúc của mình, không để cái đó nó lấn át. Này Maria, gọi một tiếng thân thương, gọi đúng cái tên. Và Maria tỉnh ngộ liền. Xin cho mình được cái tỉnh ngộ đó. Tỉnh ngộ càng sớm càng tốt. Như lúc mình buồn, mình giận, mình chán, mình thất vọng, như lúc đó xin cho mình được Chúa gọi sớm cái tên của con đi Chúa. Trên đỉnh Long. Dạ. Trời ơi, hôm giờ con quên mất. Con đây Chúa, trời ơi, hôm đó buồn quá, tính tự tử rồi đó Chúa. Chán quá, thất vọng quá, rồi con tưởng Chúa đi đâu mất tiêu. Ta vẫn ở bên con. Anh lên anh chia sẻ, anh làm chứng cho mọi người coi Chúa còn ở bên anh, nhưng mà bên gia đình của anh không. Chúng ta cho tràng hoa tay cho anh chị em. Kính thưa cha và cộng đoàn, con xin làm chứng cho bố con đã được lòng thương xót Chúa đã cứu chữa như thế nào. Thì con là Nguyễn Trung Quang ở giáo xứ Lạng Sơn. Thì bố con thì năm nay 72 tuổi. Thì tên là gì, ở đâu? Bố con là Nguyễn Văn Sùng, ở giáo xứ Lạng Sơn luôn. Nhưng mà bố con thì đi du lịch sang nước ngoài. Thì đến khi bố con về Việt Nam thì được khoảng 5 tháng thì bố con bắt đầu bị bệnh. Thì bố con thì vẫn luôn đi lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ và sau đó dự lễ Misa hàng ngày. Thì sau khi bố con bị bệnh thì người càng ngày càng yếu, càng ngày càng gầy đi. Mà trong thời gian đó thì gia đình chúng con đang ở Hà Nội. Lúc đi thì bố con rất là khỏe, 70 kg. Bố con thì rất là trẻ, mang tiếng là 72 nhưng mà thật sự là rất là trẻ. 27. Thì nhưng mà rất là khỏe. Thế chúng con, gia đình chúng con thì đang ở Hà Nội. Thì đi trước có khoảng 10 ngày thì bố con bắt đầu ngày dần lưa. Lần nào chúng con ngày nào cũng gọi hỏi thăm sức khỏe của bố. Lúc con đang ở Hà Nội ấy, thì đến khoảng chục ngày sau thì bố con bảo là bắt đầu ta đang bệnh rồi. Nhưng mà bố con thì cứ nghĩ đơn giản là bệnh bình thường, và con nghĩ là cũng chỉ là bệnh bình thường. Nhưng mà bố con đến lúc đấy bắt đầu suy yếu dần, thì ngày càng gầy, ăn không được, ăn có một miếng dù có nhai thành bột cũng không nuốt được. Mà nó còn khiếp cái là không thể ngủ, nằm để ngủ thì không thể ngủ được, chỉ có thể đi lại lại, cho đến khi mệt lẻ thì phải dựa vô một cái ghế dựa hoặc là võng thì mới có thể ngủ được. Nhưng mà chỉ ngủ được một chút là phải tỉnh. Nói chung là 24/24 là bố con phải bị thức. Vì thế mà cơ thể, mà cái bệnh nó hành ấy, thì bố con thì rất là nóng trong cơ thể, rất là dễ cáu giận. Tay chân thì bùn rủn, mắt mũi thì mờ. Trong 10 ngày thì bố con đã sút mất 15 kg rồi. Thì chúng con vẫn ở Hà Nội thì con cứ gọi về thì bố con bảo thì bệnh này vẫn đang chưa khỏi. Thì con cứ nghĩ vậy thôi, nói chuyện bố con được có chút thôi, đi lại phải cúp. Thì trong thời gian đấy thì bố con cứ đi bệnh viện. Thì lên bệnh viện nhân dân gia đình ấy thì người họ khám, chụp CT này nọ thì nói bố con là bị bệnh tim. Thì cho bố con uống vài ngày thì bố con lại không thấy bớt, lại đi lên bệnh viện Hồng Đức. Thì lên bệnh viện Hồng Đức thì lúc đấy bố con gầy quá rồi. Thế bệnh viện Hồng Đức bác sĩ khám cuối cùng phán bố con là ung thư. Thì thật sự lúc đấy bố con gầy giống như là cái bộ xương biết đi ấy. Sụt, lúc đấy không biết đã sụt được tới 20 kg chưa thì con không biết, nhưng mà giống như bộ xương biết đi. Thì lúc đấy anh chị Hiền Hòa với điện thoại cho con bảo là không xong rồi Quang ơi, mày phải về. Mà bố con thì lần nào con gọi bố con bảo là đang bệnh, chứ đang phải chữa, có vậy thôi, cứ để yên con ở ngoài Hà Nội. Thế con gọi điện cho bố con thì bố con nói là, con hỏi bố con có khỏe không, bệnh như thế nào rồi. Thì bố con bảo thì vẫn đang chữa. Nhưng mà bố con lại hỏi câu buồn cười lắm. Bố con bảo, thế mày ra đấy bao nhiêu lâu rồi? Con mới giật mình, con bảo, ủa sao kỳ nhỉ? Bình thường mình mọi lần, mọi sự thì bố đều khuyến khích mình phải làm những cái gì cho đàng hoàng, chứ không bao giờ hỏi câu rất là khó chịu như vậy. Thế cộng với cả Chiền đột ngột hỏi con như vậy, thế con bảo, cái này là không xong rồi. Thế là con, gia đình con bay về liền. Thì trong thời gian đó thì bố con cũng đi khám các bệnh viện rồi thì không có kết quả. Thì đúng lúc đó thì em dâu của con ấy nói với bố con, hay là bố thử đi khám bệnh ở bác sĩ Tư. Mà cái bác sĩ đấy thì hay chữa gia đình của em dâu con. Thế là bố con cũng đi luôn. Thì lúc đó vừa gặp bác sĩ bảo bố con là bị bệnh biếu cường giáp trạng. Và bác sĩ đã đoán đúng, đã xem bệnh đúng. Thì bố con uống thuốc, bảo bố con phải uống thuốc, dù có khỏi chăng nữa thì vẫn phải uống mãi mãi. Nhưng mà bây giờ hiện tại tình trạng của anh thì quá nặng rồi, vì thế không thể mổ, phải uống cho đến khi nào mà nó khỏe trở lại thì mới được mổ. Thì lúc đó bố con mới uống cỡ khoảng được 3 ngày thì bệnh nó chưa biết là thuyên giảm. Bố con không nghĩ là bệnh nó đã đúng. Thì lúc đấy con từ Hà Nội bay về thì con vội con chạy xuống dưới nhà. Thì lúc đấy là buổi sáng thì bố con bắt đầu vừa rửa mặt đi lên. Con thì xách vali chạy xuống. Thì cỡ khoảng có nhìn thấy bố con có chục mét, là lúc đấy con bố con vừa đi lên thì lạy Chúa, con thấy một bộ xương đang đi. Khi bố con đi ngang qua cái quạt nó thổi người bố con thì con cứ cảm giác như bộ xương nó dính hết vô vậy. Con người bùn rùn hết, không thể nào bước đi nổi. Có mấy phút, mấy bước thôi mà để con ôm bố con mà không thể bước được. Đau người nó quặn lại hết lại. Người tự nhiên nổi giận khủng khiếp là không biết làm cách nào để có thể cứu bố mình. Mình chỉ có cảm giác như vậy thôi. Lúc đó con cũng cảm giác hình như Thiên Chúa cũng thương mình còn nhiều hơn thế nữa. Con nghĩ lúc đấy con chỉ có cảm giác là Chúa rất yêu mình, là giống như mình đang yêu bố mình vậy. Và phải hơn nhiều nữa, con nghĩ con chỉ bằng một phần vạn vạn nào đó của Thiên Chúa thôi. Thì đấy con mới chỉ hiểu là Chúa rất yêu mình như vậy. Thì có 10 mét mà con không bước nổi, con đứng yên mà để cho người bố của mình gầy như bộ xương biết đi đến mình ôm mình. Mình chỉ biết khóc thôi. Thật lúc đấy chẳng biết như thế nào. Nhưng mà bố con bảo không sao rồi, bố uống thuốc, bố bắt đầu bớt rồi. Nói là bớt nhưng con chẳng tin. Con ôm mà con sợ, con chỉ cần sợ bố con sụp luôn. Rất gầy, gầy khủng khiếp, không thể tưởng tượng được người đó đang là bố của mình, nhìn không nhận ra. Nhưng mà bố, sau đó con với bố con lên, con hỏi bố con, thì bố con có nói nhiều cái mà con thấy thật vi diệu. Bố con thì vẫn tín thác vào Thiên Chúa, vẫn lòng thương xót Chúa mỗi ngày mặc dù bận. Thế là Chúa mới ra tay cứu. Vì thế con nghĩ là bố con đi các bệnh viện không được thì lại được em dâu con nói thế nào lại đi bác sĩ Tư đó và được cứu. Thế nhưng mà cái thời gian đó bố con rất là mệt, suy sụp, ngủ không được mà. Thì bố con bảo là ta đã bị một cám dỗ, mà là ma quỷ cám dỗ. Thì bố thì ma quỷ, con thấy bố con kể là ma quỷ quả nhiên là nó kinh khủng. Nó không cám dỗ bố con về tiền tài, không cám dỗ về vật chất, cả danh vọng cũng không. Nó chỉ liên lỉ trong đầu bố con có một câu duy nhất: không có Chúa nào đâu. Chết là hết, chết là xong ấy mà nó cứ liên lỉ như vậy. Con cứ nghĩ mà bây giờ mình cứ 24/24 suốt cả bao nhiêu ngày như vậy, mình không ngủ mà nó cứ liên lỉ trong đầu mình như vậy thì mình chịu sao nổi. Thế là bố con may mắn là vẫn tin vào lòng thương xót Chúa tuyệt đối. Thì chỉ có cách, bố con nghĩ là ta chỉ có cách chống lại là ta phải cầu nguyện. Và bố con cũng chỉ xin cầu nguyện Chúa có một câu để chống lại cái câu đó. bố con cứ lẩm bẩm suốt cả ngày lẫn đêm một câu là xin Chúa cho con được trung tín với người mãi mãi. Nó không một cái gì hết, nó chỉ mong sao cho bố con bỏ Chúa thì phải. Và vì thế, vì bố con quá tin vào Chúa, đâm ra Chúa đã thương và đã cho bố con được khỏi căn bệnh đấy. Tại vì bố con nó cảm giác chết rồi. Đấy, vì thế khi mà các cám dỗ đó và Chúa đã nhận lời, khi bố con cố gắng cầu nguyện xin Chúa, và may mắn là sau khi uống thuốc có khoảng được 3 tháng thì bố con dần dần khỏe mạnh lại. Lên khám bệnh, bác sĩ bảo có thể mổ được rồi. Thì bố con lại nghĩ, ôi dồi, Thiên Chúa đã thương và Thiên Chúa không bao giờ để cho mình phải đau đớn thêm lần nữa đâu. Thế là bố con không mổ. Mà quả thật, thì cũng chỉ như bác sĩ nói, thì đầu tiên bố con phải bị uống 4 viên. Thì năm nay là năm 2014, lúc đó bố con là bị tháng 5 năm 2011. Thì bây giờ bố con chỉ còn uống nửa viên mỗi ngày. Nhưng mà bố con lại được một ơn tuyệt vời khác. Là trong cái thời gian mà bố con đi khám và xét nghiệm chụp CT đấy á, thì phát hiện trong thận của bố con có mấy chục cái biếu nho nhỏ xung quanh. Thận phải thì có một cái biếu cực lớn là 4,5 cm, thận trái là 3,5 cm. Chắc chắn là phải mổ. Nhưng mà không biết Chúa thương thế nào mà tháng 2 vừa rồi bố con lại CT lại bên nước ngoài đàng hoàng bên Mỹ. Không còn một cái nào trên cái nào. Thưa cha hết, mà nhân đây con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con. Mẹ con là bị bệnh siêu vi gan C và rất nhiều bệnh khác. Thì xin cộng đoàn hợp và cùng cầu nguyện. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy, nghe tôi nghèo tôi sợ. Sợ thật. Sợ nhất là không phải là bệnh tật. Bệnh tật thân xác, anh ấy kể tôi cũng nghe cũng kinh lắm rồi. Từ một ông bố to con như vậy mà chỉ còn như là một bộ xương. Bộ xương đúng là bộ xương biết đi. Mà có một cái điểm mà anh ấy so sánh ví von, tôi thấy tuyệt vời. Là mình thương bố mình. Thương quá đến mức độ mà không bước nổi 10 bước mà đến ôm với bố, mà để cho bố bộ xương đó phải đến với mình. Và anh nói rằng mình thương bố mình như vậy, Chúa còn thương mình gấp bao nhiêu lần. Anh chị em thấy không? Cái tình thương của mình dành cho bố mình là mình thương lắm, nhưng mà không bước đi nổi, mà bố phải gần chết đó, bộ xương cách trí đó bước đến với mình để mà ôm lấy mình. Trong khi đó chính ra là mình phải từ xa chạy về mà ôm lấy bố. Bố ơi, sao mà bố như thế này? Bố ơi, bố ơi, bố ơi, bà, bố ơi chứ. Và anh nghĩ ngay đến một tình yêu của Thiên Chúa là cha. Chúng ta cũng vậy thưa anh chị em, mình không thể bước được đến với Chúa đâu nếu mà Chúa không đến với mình trước. Mình không thể đến với Chúa, bảo là tự sức mình có thể đến được với Chúa, không có đâu. Nhưng mà chính Chúa thấy rằng mình khao khát đến với Chúa nhiều như anh khao khát đến với bố anh mà không bước đi được, anh không bước đi được thì chính Chúa bước đến với mình. Đó là một cái tuyệt vời vô cùng. Và cái thứ hai nữa là cái cám dỗ. Bố con không bị cám dỗ về tiền tài, quyền lực, danh vọng. Tôi nghĩ anh ấy đang nói cái câu cuối, tôi nghĩ rằng bố anh bị cám dỗ về sắc dục. Và tôi nghĩ trong bụng, gầy gần chết như thế mà ông còn bị sắc dục nó cám dỗ. Tôi đang nghĩ trong bụng tôi như thế, trong đầu tôi như vậy. Tôi đang chờ là bố con nói là bố con bị cám dỗ về sắc dục. Và tôi nghĩ rằng nó chết đến đít đi mà nó còn... Mà không, anh chị em thấy không? Không, mà cám dỗ ghê gớm hơn cả cái xác thịt đó là cám dỗ không có Chúa đâu, chết là hết. Đó là cái cám dỗ mà Thánh Phêrô nói rằng anh em hãy tránh xa cái thế hệ gian tà này để được cứu độ. Cái thế hệ gian tà này, cái thế hệ, cái thế giới này, người ta chối từ Thiên Chúa, người ta phủ nhận Thiên Chúa, không có Chúa đâu. Bàn tay ta làm nên tất cả, sức mình sỏi đá thành cơm. Có nghĩa là người ta tin vào khoa học kỹ thuật. Những nước văn minh trên thế giới ngày hôm nay, người ta đâu có còn muốn nói gì đến Chúa. Ta phất lờ Chúa đi. Cái thế hệ gian tà, Thánh Phêrô nói anh em mới tránh xa cái thế hệ gian tà này để được cứu độ. Cái thế hệ mà người ta chối từ Thiên Chúa đó. Mà lúc chúng ta thấy mình đau yếu như vậy làm sao chống nổi. Mình khỏe như thế này còn nói là mình chống được. Lúc mình đau yếu như thế làm sao mà chống nổi. Mà quỷ nó cứ 24/24 mà ông ấy không ngủ được thì nó kinh khủng lắm. Thưa anh chị em hãy tưởng tượng một cuộc chiến đấu không cân sức. Một cái người mà bộ xương bít đi, không ngủ được, yếu đau như thế, trong khi đó một cái quyền lực của quỷ dữ nó mạnh ghê gớm như thế, mà cứ ngày đêm nó nhét vào cái đầu mình là không có Thiên Chúa đâu, không có Thiên Chúa đâu, chết là hết, thôi bỏ đi cho nó khỏe. Mà lúc đó là ta dễ buông xuôi rồi thôi, chẳng cầu nguyện nữa, thôi tới đâu rồi tới, thôi tiêu rồi, dễ dàng như thế phải không ạ? Mình dễ bỏ buông xuôi, vậy mà ông cứ liên lụy cũng chiến đấu bằng chính cầu nguyện, như là Đức Giêsu. Càng bị thử thách cám dỗ bao nhiêu thì Ngài càng cầu nguyện khẩn thiết bấy nhiêu, và cầu nguyện cũng bằng chính lời của Chúa. Lạy Chúa xin cho con trung tín với người mãi mãi. Cho con trung tín với người mãi mãi. Mày nói không có thì tao cứ cầu với cái đấng ấy cho mày biết thế nào là lễ độ quỷ ơi là quỷ. Thì chị em thấy rằng cái điều quan trọng là Kinh Thánh nói lúc mà còn sáng thì hãy lo đi. Lúc mình còn khỏe, còn tỉnh táo thì hãy lo mà bám chắc lấy Chúa đi, bám vững vào Chúa. Để lúc mình đau ốm, mình bệnh tật nằm xuống thì đã có dầu dự trữ trong đó rồi. Có người bảo, ôi giờ mình cứ ăn chơi đi, cứ thoải mái đi. Lúc mà đau ốm bệnh tật thì quay về với Chúa. Lúc đó sao còn sức đâu mà quay, hiểu không? Đâu mà quỷ nó chỉ quay phát là mình đi luôn. Ông phải kiên trì bao nhiêu năm rồi. Lúc giây phút trận chiến cuối cùng ông mới thắng được nó là nhờ ông đã rèn luyện, mài dao rồi luyện kiếm rồi ngày đêm cầu khẩn lòng thương xót Chúa mãi. Đến lúc mà gặp thử thách dân chuyên mới đứng vững được chứ. Chứ không phải là mình chẳng luyện gì cả, chẳng tập tành gì cả, chẳng cầu nguyện gì cả. Không sao đâu. Cứ đến lúc mà thử thách là Lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Có đâu. Đó chỉ có tiền thôi, như bà này này, thấy không? Con bà nó chỉ có tiền thôi, không có mới của đâu mà chiến đấu nổi đâu. Thì người gớm lắm chị em. Cho nên ngay cả Maria Magdalena ta thấy không? Là người mà đã gần gũi Chúa như vậy đấy, vậy mà trong cơn thử thách vẫn còn không nhận ra Chúa mà. Này, ông để sắc thầy đâu thì xin lấy giùm tôi cái, chỉ cho tôi đi cái thôi. Cuộc sống mình nhiều khi mình bị thử thách như vậy, không thấy Chúa đâu cả, giống như cái ông này. Ma quỷ nó bảo không có Chúa đâu, nó mồ trống rồi đấy, nó mồ trống rồi. Nhất nhiều lần ta thấy rằng nấm mồ trống rồi, không có gì trong đó cả, không thấy Chúa đâu đâu. Nếu mà có Chúa thì Chúa đã ra tay, nếu mà có Chúa thì Chúa đã cứu. Không có Chúa đâu, không có Chúa đâu. Rất nhiều lần ta bị thử thách như vậy, và ta cũng đã bị xuôi theo lời của ma quỷ cám dỗ mà ta bỏ cầu nguyện, bỏ đi lễ, bỏ lòng thương xót Chúa, bỏ hết mọi chuyện. Rất nhiều người ngày hôm nay đã bị cái cám dỗ đó buông xuôi bỏ cuộc. Cho nên Chúa nói rằng hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ, cầu nguyện liên lỉ để khỏi xa trước cám dỗ. Chứ đâu phải là đơn giản mình chống trả cơn cám dỗ dễ đâu. Mà quỷ nó tinh lắm, chơi cái lúc nào mà đúng cái đòn đó, yếu nhất là chơi vào cái đó. Lúc mà yếu xìu lắm rồi thì bảo không có Chúa đâu, mình dễ thấy đúng quá rồi chứ. Nếu mà có Chúa thì Chúa cứu đi chứ. Cầu nguyện suốt cả đời, bây giờ gần chết mà cũng không cứu là sao? Thấy không? Nó kinh khủng lắm thưa chị em. Có làm việc tốt như vậy mà sao cứ bị thử thách cấm đoán là sao? Chúa đâu rồi? Nó màu trống mắt trơn rồi. Ông ơi, ông nào có lấy Chúa thì trả lại dùm Chúa dùm tôi cái. Ông mình chạy theo ông này, chạy theo ông nọ, chạy theo ông kia, chỉ do quyền lực của thế gian để đi tìm Chúa ở quyền lực thế gian. Không, mà không nhận ra Chúa ở ngay trước mặt mình. Thấy không ạ? Trần Đình Long, dạ. Maria, dạ. Du xe thôi, dạ. Du xe Trung Quang, dạ. Đấy. Anh kiểu mẫu dạ. Họ cứ dạ đi chứ. Dạ đi thì Chúa gọi yêu ái từng người chúng ta một vào trong lòng thương xót của Chúa. Mãi mãi Chúa vẫn yêu thương ta, mãi mãi Chúa vẫn ở với ta, và mãi mãi Chúa vẫn tha thứ cho ta.